Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1639, góc truyện audio.com, hơn 200 người nâng mà vẫn chưa hết, mà những đồ cưới này, dù là thứ gì đều là hàng tốt. Khiến một số người ghen muốn chết, Tô Mạt kéo tay Tô Hinh Nhi đi đằng sau nhị ca, đưa đại tỷ lên kiệu hoa, những khách nhân đến tham gia yến tiệc đứng ở hai bên xem lễ. Cửa lớn mở ra, không khí vui mừng tự nhiên mà đến. Các loại hoa được tung lên tạo thành một cơn mưa hoa, trong không khí cũng phảng phất hương hoa, khiến cho người ta say mê càng tôn lên vẻ đẹp của tân nương tử. Khi Tô Việt cõng Tô Nhu Nhi gần đến kiệu hoa, bỗng nhiên một mũi tên bay vụt tới. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn mũi tên bay thẳng về phía ngực của Tần Nguyên Quân. Có người nghĩ trong lòng, Tần Nguyên Quân này số thật khổ, không dễ dàng gì mới tỉnh dậy có thể lấy được vợ, kết quả lại bị bắn chết rồi. Có người thì suy nghĩ xem ai lại lớn mật như vậy, vậy mà muốn phá hoại hôn lễ, không sợ gặp báo ứng sao? Mọi người không đành lòng nhìn thấy cảnh máu me, hôn lễ biến thành tang lễ, có người trực tiếp nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, Lưu Vân dùng khinh công nhảy lên, tay áo đánh về phía mũi tên, đầu mũi tên sắp chạm đến người Tần Nguyên Quân thì bị đánh bay, rơi xuống đất. Hảo công phu, mọi người thở phào nhẹ nhõm, lập tức có người đuổi về phía ngược lại của mũi tên, rất nhanh có hai người bị bắt đến đây. Một người mặc áo xám, một người ăn mặc đẹp đẽ, diện mạo tuấn tú, trên mặt có chút hung dữ. Oa, mọi người kinh ngạc thì ra là Tín Vương. Hoàng Phủ Tuyên thở phì phì muốn thoát khỏi kiềm chế của người khác, nhưng hai người kia không có phản ứng gì, không quan tâm đến thân phận ra sao, lúc này mà giở trò quấy phá, đều nghiêm trị giống nhau. Tô Việt nhân cơ hội này đưa Tô Nhu Nhi vào kiệu trấn an nàng vài câu. Đồng thời, Lan Nhược và Lưu Vân chia nhau đứng ở hai bên kiệu hoa chuẩn bị hộ tống kiệu hoa đến nơi. Tuy rằng Tần Nguyên Quân suýt chút nữa bước qua quỷ môn quan, nhưng lại không hề sợ hãi, hắn nhíu mày nhìn ánh mắt âm độc của Tín Vương, cũng không thêm gì, chỉ muốn nhanh chóng đưa tân nương tử về nhà. Tô Nhân Vũ, Hoàng Phủ Cẩn dẫn đầu đi lên trước, nhìn thấy Tín Vương, bọn họ đều cảm thấy đau đầu. Hoàng Phủ Giới lên tiếng chất vấn, đại ca, huynh đang làm cái gì vậy? Cách Trương,